Giọng gã có chút khô khốc, gã nói. Tiểu tịch, anh biết em nghe anh nói vậy thì sẽ cảm thấy rất nực cười, rất vô lý. Chẳng lẽ không phải chắc? Em nghe nói anh. Tô Diễn hít thật sâu. Anh đã nghĩ rất lâu, rất lâu. Đây không phải là xung động nhất thời của anh, cũng không phải anh nhất thời nổi hứng mới nói với em như vậy. Anh thật sự. Anh sự rất hối hận. Cuối cùng anh cũng biết. Người anh thật sự thích. Người anh thật sự yêu là ai rồi. Ninh Tịch nhìn người đàn ông mà cô đã gửi gắm hết thời thanh xuân tươi đẹp của mình. Người đã từng khiến cô đau đớn tận tâm can, cuối cùng cô cũng nghe được gã nói. Gã hối hận rồi. Nghe được gã nói, người gã thật sự yêu là cô. Nhưng, nội tâm cô lại chẳng có chút cảm giác nào cả. Nếu có, thì cũng chỉ là sự lạnh lùng xuất phát từ trong tim. Tiểu tịch, chuyện năm ấy là anh không đúng, là anh đã vứt bỏ tình cảm của chúng ta trước. Nhưng mới đầu, anh thật sự không hề muốn chia tay em. Mãi tới khi anh gặp Tuyết Lạc. Tuyết Lạc là cô gái đơn thuần, yếu ớt, lại gặp phải biến cố lớn như vậy. Cô ấy thường kể chuyện với anh. Anh mới dần dần. Anh cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Tình cảm đó đã biến chất nữa. Vẻ mặt Tô Diễn tràn ngập sự đau đớn, xót xa và ăn hận. Tâm trí Ninh Tịch lại rất rõ ràng. Phải. Mọi sai lầm đều ở cô. Là cô không biết giả bộ đáng thương. Không biết khóc lóc như Ninh Tuyết Lạc để thỏa mãn dục vọng bảo vệ của một kẻ thân là bạn trai như gã. Cô sai ở chỗ trước giờ chỉ luôn nói chuyện vui vẻ chứ không than buồn phiền. Sợ gã lo lắng cho cô. Sai ở chỗ dù hết lần này tới lần khác bị mất mặt. Bị xa lánh. Bị cô lập cũng không nói với gã nửa lời. Mãi đến sau này. Sau một lần xúc động mà xảy ra chuyện đó với Tuyết Lạc. Đó là lần đầu tiên của Tuyết Lạc. Anh là một thằng đàn ông. Anh không thể không chịu trách nhiệm với cô ấy được. Anh luôn giấu em. Vì anh thật sự không biết nên làm thế nào để đối mặt với em nữa. Hừ, chịu trách nhiệm. Lúc gã chịu trách nhiệm với kẻ thứ ba thì có từng nghĩ tới người bạn gái là cô không? Lần đầu của Ninh Tuyết Lạc thì quý giá. Còn cô lại chỉ là một kẻ không biết tại sao bị thất thân. Lại còn chửa hoang. Sao có thể xứng với đại thiếu gia tôn quý của Tô gia chứ? Nhưng mãi đến sau này anh mới nghĩ thông. Cho tới nay anh lúc nào cũng chỉ lo lắng cho Tuyết Lạc. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới cảm nhận của em. Em vì anh mới rời xa quê hương. Cuối cùng anh lại vứt bỏ em lại một mình. Thậm chí sau khi để em gặp phải chuyện như vậy. Một thân một mình bị đưa ra nước ngoài. Về nước rồi lại một mình lăn lộn trong cái làng giải trí hỗn độn kia. Thật ra anh vẫn luôn muốn giúp em, muốn bù đắp cho em. Nhưng tính cách của em lại quá quật cường. Ánh mắt Tô Diễn nhìn thẳng vào cô gái trước mắt. Em mất tích tròn một năm, anh cũng nghĩ tròn một năm cho tới tận khi em lại xuất hiện. Sau một hồi trầm mặc, Tô Diễn hít sâu rồi nói tiếp. Tiểu tịch, anh đã tự lừa dối chính mình quá lâu. Anh không muốn tiếp tục lừa gạt bản thân thêm nữa. Anh không muốn phải dối gạt mình cả đời này. Khóe miệng Ninh Tịch nhích lên đầy trào phúng. Thế nên, anh biết với tình huống của mình lúc này không có tư cách để nói với em những điều này. Anh cũng tuyệt đối không hề có ý muốn sỉ nhục em. Anh sẽ quay trở lại làm người độc thân. Chương 1893. Lấy đâu ra tự tin thế lại làm người độc thân? Ninh Tịch có chút bất ngờ. Gã yêu Ninh Tuyết Lạc đến chết đi sống lại. Năm ấy thậm chí dù biết rõ mọi chuyện cô ta làm với mình, gã cũng chỉ có thể vì vài lời khóc lóc xin lỗi của cô ta mà mềm lòng tha thứ một cách dễ dàng. Giờ gã lại đứng trước mặt cô nói gã hối hận rồi, gã hiểu rõ rồi, gã muốn ly hôn với Ninh Tuyết Lạc.

Anh bỗng ngẩn ra, đôi đồng tử trong trẻo cũng sầm xuống. Cô gái trước mặt anh đang mặc một bộ đồng phục, nếu anh không nhầm thì đây là đồng phục nữ của Đại học Đế Đô. Trước đây Lục Cảnh Lễ đã từng mang ảnh tới cho anh xem. Nói muốn lấy cái này làm tham khảo cho đồng phục của công ty. Bị anh phủ quyết nên anh cũng có chút ấn tượng. Anh yêu, em muốn ôm an ủi. Ninh Tịch bị gã đàn ông kia làm cho kinh tởm quá. Lúc này thấy Lục Đình Kiêu như nhìn thấy dòng suối xanh mát. Lập tức vòng qua bàn làm việc. Dính chặt người vào anh. Tới lúc Lục Đình Kiêu phản ứng lại thì đã bất giác ôm cô vào lòng từ khi nào rồi. Ninh Tịch ngồi trên đùi anh, làm tổ trong lồng ngực an toàn, cái đầu nhỏ tựa vào cả lên cằm anh. Anh cẩn thận vuốt ve đầu cô, âm thanh khàn khàn khó phát hiện. Sao lại mặc thế này? Lúc này Ninh Tịch mới nhớ ra là mình vẫn còn mặc đồng phục, cô giật mình gãi đầu. À, vì em mới tới Đại học Đế Đô gặp Tiểu Nặc nên bảo Từ Thao tìm cho một bộ đồ không bắt mắt. Kết quả không biết anh ta móc đâu ra bộ đồng phục này nữa. Chẳng trách lúc cô mới tới đây Trình Phong và vài nhân viên khác lại nhìn cô kỳ quặc như vậy. Phu, chắc không phải họ tưởng cô đang chơi trò đồng phục tình thú với Đình Kiêu đấy chứ. Thảm rồi, cô thật sự không cố tình mà. Nhưng mà, cũng có thể cố tình đấy. Ánh mắt tinh nhịp của cô khẽ lay động, cô áp mặt tới. Anh yêu à, em mặc vậy có đẹp không? Đôi đồng tử của Lục Đình Kiêu bỗng trở nên u tối. Đẹp. Ninh Tịch cảm thấy đắc ý vô cùng. Hì hì. Hồi trước không phải em chém gió đâu. Anh lấy được em là lấy được bảo bối rồi đấy. Em đã bảo sẽ cho anh cảm giác mỗi ngày có một cô vợ rồi mà, đâu phải là dỗ anh đâu. Cô vừa đắc ý cười ha hà. Vừa khua tay múa chân trên đùi anh. Cơ hồ có thể thoáng thấy được sự suy sụp trên gương mặt Lục Đình Kiêu. Anh nói: ngoan, em lên sofa ngồi một lát đi, anh xử lý nốt việc đã. Ninh Tịch nghe vậy liền xì mặt ra. Em không thể ngồi đây mà anh vẫn làm việc được à? Lục Đình Kiêu không được. Ninh Tịch càng tỏ ra tủi thân hơn. Thế em không làm phiền anh, không nói chuyện được không? Nhìn cô vợ đang bám dính trong lòng mình. Lục Đình Kiêu bất lực nhíu mày. Qua hồi lâu, anh thở dài một hơi rồi nắm lấy tay cô. Ấn xuống nơi nào đó phía dưới của mình. Ninh Tịch bị anh lôi kéo một cách khó hiểu thì chớp chớp mắt. Một lúc sau cô bỗng cảm nhận được sự cương cứng. Nóng rực ở lòng bàn tay. Lúc này cô chỉ biết trợn tròn mắt. Lục Đình Kiêu hôn lên gáy cô, âm thanh khản đặc. Anh sẽ phân tâm. Chương 1895. Càng đừng nói đến việc đẩy ngã An Sai lại phân tâm chứ. Ninh Tịch tỏ ra vô tội cực độ. Rõ ràng vừa rồi cô có làm gì đâu. Chỉ nói với anh vài câu thôi mà. Có điều tự dưng trêu được Đại Ma Vương dễ như vậy, cô thấy vui lắm. Ninh Tịch ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của anh, chớp mắt nói: ôi, anh yêu à, thật ra thì cơ thể em đỡ lên nhiều rồi. Có em Ni luôn phối thuốc cho em, với cả mẹ ngày nào cũng hầm canh bổ dưỡng cho em nữa. Thế nên thật ra anh không phải kiềm chế đâu. Cô nói rồi vươn tới hôn lên bờ môi lạnh của anh. Hiểu được lời ám hiệu của cô, cả người Lục Đình Kiêu bỗng trở nên cứng nhắc. Một lát sau, bàn tay bên hông cô bỗng siết chặt lại, anh giữ lấy ấp cô hôn cô vô cùng cuồng nhiệt. Không gian trên ghế quá chật hẹp. Hông của Ninh Tịch bị ép vào bàn làm việc phía sau. Bị đập vào có hơi khó chịu nên cô khẽ rên lên một giây sau cả người cô được nhấc bổng lên rồi được đặt xuống chiếc sofa rộng và êm ái trong phòng làm việc. Ninh Tịch nằm xuống ghế. Nhìn người đàn ông đang phủ trên người mình. Đôi mắt trước giờ luôn thanh lãnh giờ lại như ngọn lửa nóng rực. Vẻ mặt vì nhiễm sắc dục mà trở nên quyến rũ gấp trăm lần. Chỉ cần nghĩ đến việc người đàn ông này hoàn toàn vì cô mà động tình, cảm giác này càng khiến cô cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng mẹ không nghe điện thoại của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đanh mặt. Chắc có chuyện gì đấy bận đến mức không nghe máy được thôi. Lục Cảnh Lễ giải thích. Bỗng anh có sự cảm không lành, thức ăn cho chó lần này có vẻ sẽ khiến anh no đến chết mất. Không thể nào, mẹ Tiểu Bảo có làm gì cũng không có chuyện không nghe máy của Tiểu Bảo đâu. Tiểu Bảo khẳng định nói. Lục Cảnh Lễ đồng tình lắc đầu, thầm nghĩ, cháu yêu à, sự thật thì có lẽ sau này sợ là cháu sẽ bị ngược nhiều lần nữa đấy. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Đừng vội, để chú gọi lại hỏi xem. Lục Cảnh Lễ nói rồi gọi điện cho Trình Phong. Alo trợ lý Trình à, có thấy chị dâu tôi đâu không? Lục Cảnh Lễ hỏi thẳng. Có, bà chủ vừa tới công ty xong. Trình Phong thành thật trả lời. Thế giờ chị ấy đang ở đâu? Chuyện này tôi cũng không rõ, tôi tan làm rồi, nhưng lúc tôi đi thì bà chủ với bốt vẫn chưa đi. Trình Phong nghĩ một hồi lâu, cuối cùng khẽ lo một tiếng chậm gì thêm một câu. Khụ, nhị thiếu, nếu anh không có chuyện gì gấp thì cũng đừng làm phiền họ lúc này. Chập chập, quả nhiên. Bổn thiếu gia đúng là thông minh tuyệt đỉnh mà. Được, tôi biết rồi. Lục Cảnh Lễ dập điện thoại. Ốp, giờ không phải lo lắng gì nữa. Chỉ là, về phía Tiểu Bảo. Lục Cảnh Lễ cố nuốt nước mắt, nhận mệnh mà dỗ dành bé con mãi mới khiến thằng bé chịu yên. Thôi được rồi. Anh trai anh nhẫn nhịn lâu như thế. Cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Thức ăn cho chó lần này. Anh đây không thèm so đo nữa. Chương 1897. Lợi ích và sức quyến rũ to lon đêm tại Tô Trạch. Sau khi Tô Diễn rời khỏi Đại học Đế Đô, anh ta liền nhanh chóng về thẳng nhà. Trịnh Mẫn Quân đang gọi điện cho một bà bạn thường ngày có quan hệ tốt với mình trong phòng khách. Đang định đi ngủ thì nghe thấy tiếng xe ngoài cửa. Sau đó là tiếng bước chân. Bà ta nhìn thấy đứa con trai lâu ngày không về. Thấy con trai về nhà, trên mặt Trịnh Mẫn Quân tràn ngập ý cười. Tô Diễn về rồi à con? Sao mà muộn thế? Chẳng phải con nên về đến nhà từ tối qua rồi sao? Tô Diễn không đáp lại. Ba với Tuyết Lạc đâu à? Ba con đang trong phòng làm việc, Tuyết Lạc thì hình như tối nay có tiệc xã giao, vẫn chưa về. Vâng. Tô Diễn khẽ gật rồi sải bước lên tầng. Con đi tìm ba có chuyện cần bàn với ông ấy. Hai ngày nay Trịnh Mẫn Quân chạy khắp nơi để nghe ngóng về Ninh Tịch và Trang Gia. Lúc này thấy Tô Diễn về. Vốn định hỏi ý con trai trước. Nhưng thấy dáng vẻ vội vàng của Tô Diễn hình như là có chuyện gấp. Nên bà ta đành gác lại. Ờ, được, mau đi đi. Trong phòng làm việc. Dưới ánh đèn, Tô Hoang Quang nghiêm mặt xem dự án cạnh tranh một miếng đất. Mảnh đất này rất quan trọng đối với tập đoàn bọn họ. Nhưng nếu không có quan hệ tay trong với phía trên, bọn họ cũng chẳng có khả năng mà cạnh tranh lại được với hai công ty kia. Trong giới này là thế, đôi khi chỉ thiếu chút quen biết thôi là sẽ khó như lên trời. Mắt Tô Hoang Quang sầm xuống. Ông ta bất giác nghĩ tới lời của vợ mình. Tô Diễn và Tuyết Lạc dù sao cũng kết hôn được một thời gian dài rồi. Tô Gia và Ninh Gia giờ đã gắn bó thân thiết với nhau. Ly hôn sẽ như rút dây động rừng. Thế nên ông ta mới bảo Trịnh Mẫn Quân không được manh động. Nhưng lúc này, Tô Diễn nếu có thể lấy được Ninh Tịch, vậy sẽ có lợi ích lớn hơn. Ông ta có kiên định đến đâu cũng cảm thấy dao động. Nếu thật sự có thể liên hôn được với Trang Gia, vậy những rắc rối từ việc ly hôn đem lại chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tô Hoang Quang đang thất thần, bên tai lại truyền tới giọng nói quen thuộc của con trai. Ba, Tô Hoang Quang lúc này mới định thần lại, ông ta ngẩng lên nhìn con trai. Về rồi à? Tô Diễn gật đầu, trông có vẻ hơi khác thường. Ba, con có chuyện muốn bàn với ba. Thấy thần sắc Tô Diễn khác lạ, Tô Hoang Quang cũng nghiêm túc lắng nghe. Ngồi đi, muộn thế này rồi còn có chuyện gì? Tô Diễn không ngồi mà vẫn đứng thẳng trước bàn làm việc. Như thể gã đã hạ quyết tâm lớn mới nhìn Tô Hoang Quang với ánh mắt kiên định như vậy. Gã gằn từng chữ nói. Ba, con định sẽ ly hôn với Tuyết Lạc. Gã vừa dứt lời, Tô Hoang Quang giật mình biến sắc, cùng lúc đó, ánh mắt cũng tối dần. Tô Hoang Quang cố áp suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu xuống nhìn chằm chằm vào con trai nói. Con có biết con đang nói gì không? Ba, con biết ba và mẹ chắc chắn sẽ phản đối. Cũng tuyệt đối không hiểu nổi hành động kích động vô lý này của con. Nhưng, chuyện này, tuyệt đối không phải là suy nghĩ nhất thời, con đã nghĩ kỹ rồi, nghĩ tròn một năm trời. Con đã quyết định rồi. Giọng điệu của Tô Diễn vô cùng cương quyết. Nói là đến bàn bạc với ông, chẳng bằng nói chỉ đến để thông báo với ông một câu mà thôi. Nếu trước lúc biết thân phận thật sự của Ninh Tịch mà Tô Hoang Quang nghe thấy Tô Diễn nói muốn ly hôn, ông ta chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi. Chương 1898. Thân phận xứng sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Y. Vâng. À. Y. Nên dù lúc này mặt Tô Hoang Quang rất nghiêm nghị nhưng lại thoáng thấy cảm giác nhẹ nhõm trong đó. Chuyện lớn thế này con cũng phải nói lý do chứ, Tuyết Lạc nó sai ở đâu sao? Tô Diễn miết tay để hai bên đùi. Không, không phải Tuyết Lạc làm gì sai, là lỗi của con nợ một người quá nhiều. Trong nháy mắt con ngươi Tô Hoang Quang sáng lên. Một người, chẳng lẽ người con nói là Ninh Tịch? Tô Diễn nghe vậy gật đầu. Ba cũng biết chuyện con với Ninh Tịch rồi. Khi ấy bất luận thế nào cũng là con phản bội cô ấy trước. Đến nỗi sau này cô ấy phải cô đơn một mình chịu bao đau khổ. Thậm chí đến giờ con mới biết. Một năm nay tất cả chúng ta đều đã hiểu lầm cô ấy. Cô ấy hoàn toàn không hề bẩn thỉu như tin tức nói. Gì mà được bao dưỡng này nọ mà là cô ấy xảy ra tai nạn xe. Sau đó hôn mê sâu. Nằm trên giường cả năm trời. Hóa ra là vậy. Thật ra Tô Hoang Quang ít nhiều cũng sớm nhìn ra tâm tư này của con trai. Dù sao ông cũng là đàn ông, có thể hiểu được đàn ông nghĩ gì. Người như Ninh Tịch e rằng chẳng có người đàn ông nào lại không động tâm cả. Hơn nữa, khi Ninh Tịch luôn một lòng một dạ với con trai ông ta thì nó không cảm thấy gì. Giờ bỗng trở nên lạnh nhạt rồi thì lại có dáng vẻ kinh diễm như thế. Tất nhiên sẽ thu hút được sự chú ý của con ông ta rồi. Thêm việc sự thật Ninh Tịch bị mất tích cả năm trời được lộ ra, bỗng chạm đúng sự thương tiếc ăn năn của nó. Con trai bỗng đưa lời đề nghị ly hôn, thật ra ông ta cũng có thể hiểu được. Chuyện của Ninh Tịch ba cũng biết rồi. Tô Hoang Quang nói. Ba cũng biết rồi à. Dù sao Tô Hoang Quang trước giờ cũng chẳng quan tâm gì tới tin tức giải trí nên Tô Diễn mới hơi bất ngờ. Đôi mắt Tô Hoang Quang lóe lên, ông ta vừa quan sát vẻ mặt con trai, vừa nói. Ninh Tịch lại là cháu ngoại của Trang gia. Đã được người ta thừa nhận. Thân phận tốt đẹp như thế sao có thể như những lời truyền miệng bên ngoài kia được. Tô Diễn nghe vậy có chút kinh ngạc. Ba nói Trang gia đã nhận Ninh Tịch rồi sao? Ừ, Tô Hoang Quang gật đầu. Hơn nữa, chính mắt mẹ con trông thấy hôm tham dự buổi tiệc phu nhân Lý Bộ trưởng đấy. Mạnh Lâm Lang còn đưa con bé ra. Chính miệng giới thiệu với mọi người thế mà. Tô Diễn trầm ngâm. Có lẽ hôm đám cưới của con với Tuyết Lạc, Trang gia đã biết thân thế của Ninh Tịch rồi. Chỉ là từ trước đến giờ Trang gia vẫn luôn không muốn mọi người chú ý. Nên không ai biết thôi. Được lắm, cứ quyết định vậy đi. Tô Hoang Quang nói xong, lại nói sâu xa. Năm ấy, ba và mẹ con bị Ninh gia làm cho mê muội chẳng biết gì. Với thân phận và giáo dục của Ninh Tịch, chắc chắn không thể vào nhà chúng ta được.